Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 705, chương 711, nhân sinh lựa chọn. Đúng rồi, lão Trịnh, tựa hồ là đột nhiên nghĩ đến cái gì. Giang Triệt nhìn xem Trịnh Hãn Phong nói, đi qua cũng không cần làm loạn thêm, hoặc là dứt khoát, đến nước anh rơi xuống đất, ngươi coi như khúc mạt trợ lý đi. Ta, a. Trịnh Hãn Phong quay đầu nhìn hắn, ánh mắt mờ mịt một thoáng. Đường đường đăng phong Trịnh Tổng, luôn luôn khi dễ đã quen tiểu bí sách bá đạo tổng giám đốc. Đột nhiên liền muốn rơi xuống đến nông nỗi này rồi. Một mảnh cười vang bên trong, khúc mạt đưa tay đem hắn bài chính. Bốn mắt đối mặt, vểnh lên khóe miệng, ngoẹo đầu nhìn xem hắn cười. Thư ký Trịnh, Ngô, ha ha, một tiếng này cười, dùng mình. Hồ Bưu Đĩnh đại khái do dự 5 phút đồng hồ, cuối cùng dùng một loại ai oán ánh mắt nhìn xem Giang Triệt. Mở miệng nói, cái kia ngươi đi qua thời điểm, ta cũng đi a. Đây là lão Bưu cuối cùng giang hồ. Ngươi, chấm ngoặc kép, Giang Triệt suy nghĩ một chút. Nói, vậy khẳng định a. Nếu như nói Giang Triệt vận khí của mình rãnh, là một năm một vụ nổ. Mặt khác phần lớn thời gian, hắn đều vất vả mà xui xẻo thoại. Như vậy lão Bưu vận thế, liền thật sự có chút tà môn, nhất là tại những cái kia hắn hoàn toàn không hiểu khu vực. Khi hắn mù bước làm loạn thời điểm, mà then chốt ở chỗ, ngoại trừ biển cả, hải tặc Hồ Bưu Đĩnh hắn gần như cái gì khu vực đều hoàn toàn không hiểu. Cái này hết sức đáng sợ. Việc lớn mang theo hắn, cơ bản liền cùng mang theo trong người ba nén hương giống như. Đến đâu cái kia bốc lên khói xanh, ngẫm lại, cũng là thời điểm nhường chủ nghĩa đế quốc mở mang kiến thức một chút. Lão Bưu cao hứng, đã đạp bằng hỗ thành phố, giá lâm thị trường chứng khoán Hương Cảng về sau. Rốt cục một ngày, hắn cái này đã từng bờ biển lấy biển Hán tử, không biết chữ ngư dân người, muốn qua biển, đi đạp dẫm mạnh Luân Đôn kim loại phòng giao dịch sàn nhà. Đều nói âm nhạc không biên giới. Huýt sáo, hẳn là cũng không có chứ. Cơm nước no nê, tháng tại bầu trời đêm, có cực kỳ lâu, không có đơn giản như vậy. Trực tiếp, thô bạo vận dụng tiên tri, năng lực đi khi dễ người. Đi làm chuyện nào đó, bao lâu đâu, quên, tóm lại một điểm sẽ không xấu hổ. Nhớ tới liền hết sức thoải mái cảm giác, Giang Triệt chủ động cử đi chai bia, một vòng lại một vòng đụng xuống tới. Hắn uống đến có hơi nhiều. Đoàn người theo nguyên thương lượng xong trước, mặc vào áo khoác, lái xe hướng trong sa mạc hơi đi một đoạn, sau đó xuống xe, tại không xa khoảng cách bên trong tản ra. Trong sa mạc trăng cùng sao tựa hồ cũng hết sức sáng, hết sức gần, cồn cắt có sống lưng, âm diện đen kịt, dương diện ánh trăng đầy đất, chiếu ra tới xinh đẹp hoa văn cùng thành chuỗi dấu chân. Ánh trăng lạnh, tinh hà lên đỉnh đầu, dựa lưng vào Giang Triệt trên lưng. Lâm Du Tĩnh ngửa đầu xem trong chốc lát tinh không. Giang Triệt, nàng nói, Giang Triệt quay đầu, Lâm Du Tĩnh chuyển tới, bình tĩnh vui sướng, mà ôn hòa tự nhiên, nắm bờ môi khắc ở Giang Triệt trên môi, cứ như vậy in vài giây đồng hồ, cũng bất động, chờ đến phát hiện Giang Triệt thử đáp lại, nàng lại chạy trốn, cho tới nay. Giang Triệt cũng không có cách nào tại điểm này. Hắn thử tổng kết quy nạp, nắm Lâm đồng học hôn gọi là chạy trốn thức hôn môi. Cũng hoặc là mèo kiss. Nàng làm không biết mệt, thường chủ động, nhưng luôn luôn trêu chọc xong liền chạy. Sau đó đắc ý với mình nhẹ nhàng nhanh nhẹn. Thậm chí mỗi lần thời điểm chạy trốn, nàng đều sẽ còn dùng răng khẽ cắn Giang Triệt bờ môi. Loại kia răng cường độ không nhẹ không nặng, mang theo rõ ràng dấu vết cùng cảm giác áp bách xẹt qua bờ môi cảm giác. Giống ngươi mèo nhẹ cào ngươi một thoáng. Luôn luôn nhường Giang Triệt đã lòng tràn đầy rung động lại lưu lại bất đắc dĩ. Hôn hôn ngươi, quay trở lại, nắm áo khoác che kín. Lâm Du Tĩnh mấy hơi nhìn xem tinh không. Khó được, có chút đa sầu đa cảm nói. Cho nên, ngươi về sau lại muốn chạy ra ngoại quốc đi sao? Là hội thường xuyên đi sao? Giang Triệt, ta đều vừa mới đuổi tới Thâm Thành. Không phải à, Giang Triệt cũng xem tinh không? Nói, hội thỉnh thoảng đi mấy lần. Nếu như ngươi có thời gian, ta hết sức hy vọng ngươi cũng cùng một chỗ. Thật đó à, Lâm Du Tĩnh trong giọng nói có chút mừng rỡ. Dĩ nhiên thật đó à, Giang Triệt nói. Hồi trước Thâm Thành thành phố lãnh đạo chính phủ tìm ta đàm. Để ta suy nghĩ nắm nghi ra tổng bộ đặt ở Thâm Thành. Nếu như ngươi ưa thích nơi này, ta nghĩ chúng ta về sau có khả năng thức dậy sớm vừa đi làm. Tan tầm ta đi đón ngươi. Vậy thì tốt, ta còn tưởng rằng cước bộ của ngươi hội một mực càng chạy càng xa đâu. Liền tốt sợ ta sẽ cùng ném đi. Tựa hồ là thở dài một hơi. Lâm Du Tĩnh nói, vậy ngươi lúc này là muốn làm chuyện đại sự gì sao? Ta có cảm giác, ngươi thật giống như muốn làm một việc lớn. Nguyên lai Lâm đồng học giác quan thứ 6 như thế nhạy. Cảm, cái này, chấm ngoặc kép, Giang Triệt suy nghĩ một chút. Đột nhiên có chút đột ngột hỏi, ngươi có cảm giác hay không đến? Ta tới một mức độ nào đó là một thiên tài. Nói là làm ăn sao? Vậy ngươi làm ăn có hay không cái kia thường xuyên đăng lên báo? Muốn che siêu cấp cao ốc xử mưa trụ lợi hại. Ngoặc kép, hắn hồi trước tại Thâm Thành đợi ta 2 ngày. Hy vọng ta có khả năng nhập cổ phần hắn cự nhân cao ốc. Giang Triệt nói, ta không có gặp hắn. Chậc chậc, như thế quá phận. Thế nhưng cái này kỳ thật ta cũng không hiểu nhiều. Lâm Du Tĩnh tựa hồ thật nghiêm túc suy tư một chút, nói. Đến mức mặt khác, giống như cũng không có đi. Liền nấu cơm cũng vẫn được. Chịu đả kích, ngoặc kép. Vậy coi như là làm ăn phương diện thiên tài đi. Ta trong khoảng thời gian này thường nghĩ. Đã ta may mắn như vậy. Có được phương diện nào đó thiên tài. Cũng đã nhận được nhiều như vậy. Đại khái tổng muốn đi làm kiện nắm chỉ là suy nghĩ một chút. Đều sẽ cảm giác đến chuyện bất khả tư nghị. Cho này phần thiên tài một cái đủ phân lượng bàn giao. Giang Triệt nói xong yên lặng. Nắm càng nói nhiều hơn giấu ở đáy lòng. Lâm Du Tĩnh nói. Đi. Hai người đều ngắn ngủi trầm mặc một chút. Giang Triệt. Ngươi có thể tưởng tượng ta làm dáng vẻ của mẹ sao? Cái kia. Một thoáng còn thật nghĩ không ra tới. Chính ta cũng thế. Cứ như vậy vụn vặt. Một mực cho tới đại khái trời vừa rạng sáng nhiều. Đoàn người mới lại hội hợp. Theo sa mạc trở về ở địa phương. Triệt ca. Xuống xe. Trần Hữu Thụ đứng tại cửa ra vào hô Giang Triệt. Nhìn hắn nói ra suy nghĩ của mình. Giang Triệt đuổi Lâm Du Tĩnh trước trở về phòng. Đi qua. Đưa điếu thuốc. Hỏi. Làm sao vậy? Có việc nói với ta. Cũng không phải cái đại sự gì. Liền là muốn nói. Triệt ca, người ra ngoại quốc, cũng mang ta lên a. Vừa nói chuyện, hai người vừa đi đến đã nguội bên cạnh đống lửa ngồi xuống. Trần có tiếp lấy dựng thẳng nói. Trong khoảng thời gian này, chính ta suy nghĩ một chút tương lai. Cũng cùng làm như tỉ thương lượng qua. Chấm ngoặc kép, Giang Triệt gật đầu, chờ lấy hắn nói tiếp. Đời ta, liền đi theo bên cạnh ngươi đi. Triệt ca, ta thay đại gia. Hộ ngươi một vòng toàn. Tựa hồ hôm nay chuẩn bị buông ra tiêu hao nói chuyện hạn mức. Trần Hữu Thụ nói tiếp đi. Ta hết sức cẩn thận nghĩ tới chuyện này. Hà Nguyên đã đi. Coi như không đi. Hắn cũng càng thích hợp làm ăn. Đại Chiêu trên tay hiện tại cũng có một đám con sinh ý. Liên tục đôn cùng lão Bưu 2 cái. Quá ẩu tả yêu dày vò. Cũng không khiến người ta yên tâm. Còn ta cái tính tình này. Đại khái cũng không làm được khác. Hắn quay đầu, nói, Triệt ca, người thấy có được không? Ta hiện tại cũng có bắt đầu làm một chút chuyên nghiệp huấn luyện. Có ta một cái mạng tại, người liền sẽ không xảy ra chuyện. Ngoặc kép, tốt, Giang Triệt không có cự tuyệt. Bởi vì Trần Hữu Thụ nói rất nhiều thứ, đều là sự thật. Hắn không có làm ăn thiên phú, tính cách cũng không thích hợp. Tại Giang Triệt người bên cạnh. Cơ hội đều có vô số cơ hội, có thể từ lĩnh một phương, nhưng hắn lựa chọn nhất đần một con đường đi. Ngốc đến hết sức thông minh, tiêu chuẩn đâu, tiêu chuẩn tính tình giống ngươi nhiều chút, vẫn là pixel như tỷ càng nhiều. Giang Triệt bắt đầu lời ong tiếng ve việc nhà, Còn tốt, hắn pixel như tỷ nhiều. Cái này đến nay xưng hô nữ nhân của mình gọi tỷ gia hòa. Giản dị mà mỉm cười hạnh phúc một thoáng. Nói, kỳ thật ta vẫn luôn cảm thấy. Làm như tỷ nếu như không phải nữ nhân. Không phải xuất thân cùng vận khí không tốt. Dùng tính cách của nàng. Năng lực, hẳn là khẳng định so ta tiền đồ. Cho nên, hài tử giống nàng. Ta theo trong đáy lòng cao hứng. Liền là làm như tỷ tổng không chịu ngồi yên. Gần nhất thường nhắc tới. Nói chở hài tử có thể lên nhà trẻ. Nàng còn phải lại đi ra quầy. Mẹ hồi trước cũng có một lần đột nhiên nhắc tới. Nói hắc tiểu tử giống như rất lâu chưa từng tới trong nhà. Chấm ngoặc kép. Hắn nói đến vẫn không ngừng. Giang Triệt nghe. Theo đáy lòng bật cười. Thế gian này có một ít chỉ muốn xuất hiện liền sẽ rất tốt đẹp hình ảnh. Một trong số đó là nghe một cái chất phác nam nhân cười nói lên vợ con của hắn. Sao sao sao chuyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.